Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 26, bóng đêm hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm sạch 4-5 lần sau, Kỳ Sơ cảm thấy toàn bộ khí lực bị tiêu hao hầu như không còn, mới đi ra phòng tắm đổi áo ngủ, gọi điện thoại kêu phục vụ tới thu thập ga trải giường ngổn ngang lại gọn gàng. Đợi phục vụ thu thập xong sau, nàng đơn giản uống một chút cháo hoa liền lại nằm lên giường ngủ say, vẫn ngủ thẳng đến buổi tối. Kỳ Sơ mới cảm thấy thân thể hơi hơi dễ chịu một chút, nàng vò vò cái trán nhớ tới cái gì, cầm lên điện thoại di động gọi điện cho đoàn phim, vừa mới chuẩn bị xin lỗi ngày hôm nay không làm việc, bên kia đã trước tiên phát ra tiếng dò hỏi. Kỳ tiểu thư thân thể không có sao chứ, gần nhất làm đêm không nghỉ xác thực rất khổ cực, chẳng trách Kỳ tiểu thư sinh bệnh. Người nghỉ ngơi thật tốt, quay phim không cần vội, thân thể khẩn thiết nhất. Hẳn là lãnh nữ vương giúp nàng xin nghỉ, Kỳ Sơ ân vài tiếng liền cúp điện thoại, có chút khập khễnh đỡ tường chuẩn bị mặc quần áo tử tế đi ra ngoài mua thuốc mỡ. Ánh mắt quét đến chiếc hộp quà tinh mỹ, mở ra xem phát hiện là dây chuyền thủy tinh kim cương xa hoa đắt giá, nàng tự tiếu phi tiếu cầm lấy dây chuyền, này tính là gì, quà sinh nhật ngày hôm qua vẫn là ban thưởng đêm đầu tiên của nàng đâu. Vô tình đem dây chuyền ném lại hộp quà, Kỳ Sơ tiếp tục hướng về tủ quần áo, đi tới một nửa có người gõ cửa, nghi hoặc mà mở cửa, người phục vụ cầm khay mỉm cười nói. Kỳ tiểu thư sao, đây là thức ăn lãnh tiểu thư vì ngươi chọn tốt, có thể để cho ta đi vào đặt lên bàn sao? Kỳ Sơ gật gù để người phục vụ đi vào, chờ người phục vụ đi rồi sau đó, nàng tiến lên mở ra cái nắp, bên trong là một trận thơm nức mùi thức ăn phân tán, mà ở bên trong góc khay còn có thuốc mỡ. Sửng sốt một hồi, nàng liền lẳng lặng mà bắt đầu ăn, canh gà hầm uống rất ngon cũng rất bổ dưỡng, thuốc mỡ công hiệu cũng rất lớn, nghỉ ngơi thêm một đêm, ngày mai thì có thể như thường lệ đi đóng phim. Vẻ mặt Kỳ Sơ có chút trống rỗng, nàng đưa tay khẽ vuốt qua dấu hôn diễm sắc nơi cổ, ngày mai gặp lãnh nữ vương nên phản ứng ra sao đây, nữ vương sẽ cùng nàng đàm luận chuyện tối ngày hôm qua sao, nói chung nhất định sẽ rất lúng túng khó chịu, nàng thở dài, nhắn tin cho vương hiểu phỉ, thế nào mới có thể biết một người khác không phải là đang yêu thích ngươi đây. Tay đè trên nút gửi đi lại dừng lại, Kỳ Sơ đối với màn hình điện thoại ngẩn người, cho dù yêu thích ngươi thì thế nào, có lúc địa vị yêu thích ở trong lòng người có thể bị rất nhiều chuyện làm hạ thấp đi, tí dụ như trách nhiệm, tí dụ như tiền tài, tí dụ như quyền lực. Ngày thứ hai, Kỳ Sơ giấu trong lòng tâm tình phức tạp đi tới đoàn phim, nhân viên dồn dập cùng nàng nhiệt tình chào hỏi. Kỳ Sơ a, thân thể khá hơn sao? Nghỉ ngơi tốt sao, lại quay mấy ngày nữa là xong, đến lúc ấy là có thể có một kỳ nghỉ dài a, đạo diễn cũng tiến tới. Kỳ Sơ lễ phép cười nói, thân thể có chút không khỏe mà thôi, lao mọi người bận tâm, kéo dài tiến độ thật không tiện, ngày hôm nay ta sẽ nguyên khí tràn đầy toàn bộ bù đắp lại. Đạo diễn cười vỗ vỗ vai Kỳ Sơ đưa nàng đi vào trong. Tiểu Kỳ đừng nói như vậy a, người trẻ tuổi khiêm tốn lại chịu khổ sau này nhất định sẽ có rất nhiều phát triển. Theo đạo diễn đi vào, Kỳ Sơ đi thay đổi trang phục hóa trang xong, nàng nhìn một chút kịch bản kết phim không có phân cảnh của Lâm Hàn Yên, ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng lãnh nữ vương ở trường quay phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào phòng chụp ảnh, lãnh nữ vương đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, vốn muốn đi qua ngồi một chút, Kỳ Sơ chẳng biết vì sao đột nhiên muốn tránh đi nữ vương, đến cùng vẫn là không dễ chịu, nhìn thấy cặp tay đẹp đẽ thon dài của Lãnh Hoài An, liền có một ít mảnh vỡ ký ức xấu hổ tràn vào trong đầu, hai gò má cũng bắt đầu tỏa nhiệt, nàng dùng tay lạnh lẽo đè mặt nhiễu qua một bên cùng mấy diễn viên khác trò chuyện giết thì giờ. Đợi tới đạo diễn hạ lệnh chụp ảnh, Kỳ Sơ mới đi tới giữa sân, thời điểm đọc lới thoại đối đầu tầm mắt của Lãnh Hoài An, nàng liền trốn đi. Trạng thái như vậy không phải rất tốt, đạo diễn hô cắt mấy lần. Kỳ Sơ âm thầm khiển trách chính mình, ngày hôm qua đã bãi công, ngày hôm nay còn âng nhiều như vậy, thật quá xin lỗi nhân viên tăng ca mệt nhọc hơn nữa trái lại nữ vương, từ xem thấy mình một khắc đó vẻ mặt liền như mặt nước bình tĩnh, không nổi một tia gợn sóng, nếu không phải trong đầu còn có ký ức khuôn mặt của nữ vương, nàng đều muốn hoài nghi ngày hôm qua người kia không phải là lãnh nữ vương. Nàng lắc lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm chuyên tâm tiến vào nhân vật, cứ như vậy, quả nhiên không lại âng. Thời gian rất nhanh đã đến trưa, đạo diễn phất tay một cái hô. Thu công chốc lát ăn cơm, Kỳ Sơ giơ tay lau mồ hôi trên trán, cũng hướng khu phân phát cơm hộp đi, đột nhiên nghe được người bên cạnh nhỏ giọng nói. Sở gia công chúa âm nhạc đến đây tham ban, cũng không biết là tìm ai, cách chương.